Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, trong kinh mạch hư hư thực thực hóa lỏng linh lực. Nữ tử cảm giác giang nam như bàn tay cùng chính mình thân hình tách ra. Tức khắc đại hỉ, nàng vội vàng di động thân mình, bay nhanh lui lại mấy bước. Cùng giang nam như kéo ra khoảng cách, nàng kia thân mình tuy rằng lui về phía sau, biểu tình lại là chần chờ vài phần. Đứng xa xa nhìn giang nam như, không biết đang âm thầm cân nhắc cái gì, mà lúc này giang nam như lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng song trưởng cùng nàng kia gần sát, nhìn như là chiếm cứ thượng phong, kỳ thật lại bằng không. Nàng kia trong cơ thể linh lực tràn đầy như vậy, giang nam như trăm triệu không có năng lực đem này toàn bộ hấp thu lại đây. Giang nam như thiên đạo phương pháp, bất quá là có kia ngoại đan nguyên anh chống đỡ. Nhưng giang nam như trong lòng minh bạch, mặc dù là lúc này không màng tất cả cắn nuốt nàng kia linh lực, chỉ sợ nữ tử linh lực chưa hết, chính mình ngoại đan nguyên anh liền muốn bạo liệt mở ra. Cứu này nguyên nhân vẫn là nàng kia trong cơ thể linh lực quá mức tinh thuần, đã là phi tầm thường nhân linh lực có thể so. Giang nam như nghĩ tới cái loại này linh lực sền sệt trình độ, tựa hồ đã là tới rồi trạng thái dịch trình độ. Ở tu sĩ trong cơ thể duy độc có trong đan điền có loại này linh khí hóa lỏng tưởng tượng, một khi linh khí ở tu sĩ trong cơ thể chiếm cứ nhất định trình độ, theo tu sĩ tu vi tăng cường, kia linh lực đều sẽ chậm rãi áp xúc. Một khi tu sĩ linh khí hóa lỏng, kia liền chứng minh tu sĩ đã là trúc cơ thành công. Đãi kia tu sĩ trong cơ thể linh khí hóa đan, tiện đà hóa anh, tu sĩ cũng đi bước một tu vi gia tăng. Nhưng là, mặc dù là tu sĩ tới nguyên anh kỳ tu vi, thứ nhất thân tu vi không tầm thường, cũng chung quy không thể khiến cho trong kinh mạch linh lực đạt tới hóa lỏng trình độ. Chẳng lẽ đây là hóa hư kỳ tu sĩ thực lực? Giang nam như thấy nàng kia thân hình lui về phía sau vài bước, trong lòng không khỏi ám đạo, có lẽ là giang nam như quá mức chú ý nàng kia duyên cớ. Đối với phùng mập mạp đã đến cư nhiên không có một tia ý thức, mà kia phùng mập mạp lại là tự giữ vừa mới lập công biểu hiện, vội vàng muốn biểu hiện một chút chính mình. Lúc này, phùng tử đô làm lang gia quận người tâm phúc, lại là ở vào nhập định bên trong. Vừa mới phùng mập mạp một kích đem nữ tử cứu trợ xuống dưới, tất nhiên là có đại đại lập công biểu hiện. Tuy không biết nàng kia đích xác thiết thân phân, nhưng phùng mập mạp cũng tựa hồ ẩn ẩn suy đoán ra vài phần, như thế rất tốt cơ hội. Kia phùng mập mạp như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn tuy rằng thấy giang nam như khắc chế ở nữ tử, trong lòng lại là không cho là đúng. Rốt cuộc lúc trước giang nam nhứ liền đã từng bị hắn bắt trụ quá. Nghĩ đến đây, kia phùng mập mạp liền biến càng thêm không kiêng nể gì lên, hô. Nhưng nghe phùng mập mạp quyền cước vừa ra, cư nhiên ẩn ẩn có tiếng xé gió. Hơn nữa kia phùng mập mạp ở trước mặt mọi người có thể khoe khoang, tự nhiên là đem pháp thuật khiến cho hoa đoàn cẩm thốc, trông rất đẹp mắt. Giang nam nhứ xem rõ ràng, biết kia phùng mập mạp người tới không có ý tốt. Nàng tuy rằng không e ngại kia phùng mập mạp, nhưng ở cùng nữ tử đối kháng thời điểm, rồi lại không thể không cẩn thận. Cao thủ so chiêu, nhất kiêng kỵ đó là trên đường có người quấy rầy. Nếu là giang nam như tùy ý kia phùng mập mạp quấy rối, cuối cùng đã chịu tổn hại vẫn là chính mình. Nghĩ đến đây, kia giang nam như liền muốn sớm hành động. Chính là giang nam như thân mình chưa động, lại thấy kia tới rồi nửa đường phùng mập mạp thân hình cứng lại, cư nhiên cứng đờ xuống dưới. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia phùng mập mạp phía sau đúng là nàng kia gương mặt. Ở phùng mập mạp một trương béo mặt phụ trợ dưới, nguyên bản tiếu lệ nữ tử gương mặt cư nhiên có vẻ cực kỳ quái dị. Hết chương.